Thú nhân chi lưu manh công. Chương 152-2, hành trình tới Thánh Hồ, 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là Thánh Hồ Thủy thật có hiệu quả, hay là hắn đã thích ứng bọn họ khác hẳn với thường nhân nhỏ. Nói chung mười mấy ngày nay xuống tới, Lôi Tấn trên người không có cảm giác bất kỳ khó chịu nào. Tài năng ăn tài năng ngủ, còn có thể mãn dãy truy gà rừng, săn thỏ, quạt rau dại, hái trái cây tử. Phải biết rằng bọn họ mấy ngày này làm số lần vượt lên trước dĩ vãng 2 tháng tổng. Từ ngày đó cùng Mạc Nhã ở trong nước lần đầu nếm thử sau, Lôi Tấn liền phát hiện, ở Thánh Hồ ở đây, đặc biệt cường liệt hơn nữa, rất khó khống chế. Đêm qua cùng 3 con báo dây dưa hơn nửa đêm, ngày hôm nay hắn xuất môn trước vẫn cùng Hy Nhã ở trong sơn động pha trộn qua một lần. Thánh Hồ phụ cận rất nhiều giống ở thế giới bên ngoài là rất thiếu nhìn thấy. Bọn họ cẩn thận tuyển trạch chứ có thể ăn. Ngày hôm nay hắn và Minh Nhã là đến đỉnh núi trong tiết trích nham quả. Loại trái này đối bổ sung thể lực rất hữu dụng. Đương nhiên hắn đi cấm địa, lộ thượng ít nhiều Mạc Nhã để lên nham quả, chống đỡ hắn một mình đi thật lâu một đoạn đường. Loại trái này ở bên ngoài rất khó tìm, có thể ở Thánh Hồ ở đây, lại tùy ý có thể thấy được. Xuống núi trên đường ở đất rừng trong hoàn đạp phải một ít trước đây ăn rồi cái nấm. Mặc dù Minh Nhã tốc độ rất nhanh, Lôi Tấn hay là đang trong tiết cống đến không nhẹ. Một chút sơn thì nhảy đến thánh trong hồ, song trưởng khoát lên gỗ nổi thượng, rót một hồi lâu mới ra ngoài. Tốt như vậy thái dương, không làm cái tắm nắng thực sự quá đáng tiếc. Trước đây trong nhà còn có những người khác cùng hài tử, hắn bó tay bó chân không dám làm. Ở đây cũng không có ngoại nhân, nghĩ thế nào phơi nắng, thế nào phơi nắng. Lôi Tấn hai tay vịn thân cây quỵ nằm úp sấp, kích thước lưng áo dơ lên, mặt sau thừa nhận Minh Nhã mãnh liệt quán. Cái từ này cũng phải cùng hài xuyên qua, thiếu, còn chưa đủ. Hắn giọng mang thúc giục, Minh Nhã, Minh Nhã, Minh Nhã liếm liếm hắn xương quai xanh, xoa trong cơ thể hắn điểm nhạy cảm, đĩnh nhập càng sâu chỗ. Lôi Tấn bị đính làm rên gì không ngừng, non mềm nội bích liên tiếp đã bị 2 lần cọ rửa sau, phía trên ngân con báo rốt cục bỏ được bứt ra đi ra, nằm nghiêng ở một bên, 2 cái móng vuốt vây quanh ở còn đang thở dốc nhân, đặt ở chính mình mềm mại nhất cái bụng hạ. Lôi Tấn vùi ở trong ngực hắn, tiểu thụy liễu vừa cảm giác dậy, nghĩ có chút lạnh, sĩ ngẩng đầu phát hiện, nguyên lai thời tiết thay đổi, chúng ta trở về đi, Minh Nhã. Lôi Tấn đẩy hắn ra, mới vừa làm xong, còn muốn đến, hiện tại không chỉ là hắn, ngay cả cái này 3 con báo cũng tùy thời bị vây phát. Hài hòa, tình trạng thái, Minh Nhã trên mặt đất đánh cổn, đứng lên, cọ cọ Lôi Tấn lộ ở bên ngoài đại thối. Lôi Tấn đem tản đầy đất trái cây cùng cái nấm thu nạp, đại đại liệt liệt cuồn cuộn nổi lên vạt áo, đâu vào trong ngực, hoàn toàn không để ý tới phía dưới là trống không. Minh Nhã thấy chảy nước miếng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống, làm cho Lôi Tấn cỡi đi, cuồn cuộn nổi lên đuôi. Ở giữa núi rừng cấp tốc bôn tàu toát ra, lại muốn tuyết rơi. Hắn cảm thấy, buổi tối ăn thịt quay, Hy Nhã ở bờ nước tìm được một khối rộng lớn hắc sắc nham thạch, dưới trên kệ đống lửa, khảo nóng, trên tảng đá phải lên muối mạt, sẽ phô thượng một khối mau thịt, ngay cả ru cũng không dùng, khảo đi ra ngoài thịt, rau dại cùng cái nấm phi thường tươi mới. Hy Nhã cùng Mạc Nhã một người tê thịt, một người trở mình mặt, Lôi Tấn cùng Minh Nhã ngâm mình ở ấm áp hồ nước trong, thư thích nước ấm hóa giải mặt sau sử dụng quá độ đau xót. Ma dương tiệm thối, Lôi Tấn lúc này mới phát giác trong cơ thể viên kia nham quả còn đang. Minh Nhã cùng hắn đặt song song dựa chung một chỗ, cúi đầu liếm liếm Lôi Tấn khóe miệng, trong mắt là hoàn toàn thỏa mãn mừng rỡ. Lôi Tấn có khí không có xuất phát, chính mình dò vào đi ngón tay, sờ không tới, cuối cùng thật vất vả tài xếp hàng đi ra. Bị đè ép quá độ nham quả mang theo dính dịch, chợt vào nước để biến mất, có thật nhỏ giọt nước mưa đánh ở trên mặt. Lôi Tấn mở mắt ra, tảng lớn bạch sắc hoa tuyết từ màu đen màn trời trong bay là tả địa phiêu rơi xuống. Tuyết rơi, hắn hít một tiếng, hoa tuyết đến rồi gần đất mặt, bởi ôn độ rất cao. Đại thể dung hóa thành giọt nước mưa, chỉ có số rất ít tuyết rơi nhẹ nhàng xuống tới, dính ở trên người, lành lạnh, phao ôn tuyền, xem cảnh tuyết, thực sự là nhất đại hưởng thụ. Nếu như bên người có nữa mỹ nhân ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ địa bưng bàn tử hầu hạ ăn. Nhân sinh thật không có cái gì truy cầu liễu. Đáng tiếc mỹ nhân không có. Chỉ có một con hắc báo tử. Sắc nhọn móng vuốt cắn câu miếng thịt ở trước mắt mình lúc ẩn lúc hiện. Không sai biệt lắm. Mau lên đây đi. Đều nhanh phao nhíu. Co lại tử đồ ăn đã tiêu diệt. Lôi tấn còn không có đứng dậy dấu hiệu. Mạc Nhã dò vào trong nước xuyến xuyến đầy mỡ móng vuốt. Mình Nhã vừa chết sống không ăn. Lúc này món bao tử bắt đầu cô lỗ kêu. Hắn ngượng ngùng giơ lên móng vuốt che. Lôi tấn lôi để ở một bên da thú đắp lên người. Nhảy lên ngạn, quay đầu lại cười nói. Chớ giả bộ, nhanh lên tới dùng cơm. Hắn dùng mình một cái. Không nhịn được nói thầm một câu. Ngày hôm nay thật đúng là có điểm lạnh. Buổi tối lạnh, bọn họ cũng không có quá nhiều quần áo che đậy thân thể. Hy Nhã bọn họ liền đem Lôi Tấn bao quanh vây vào giữa ngủ. Bởi mới vừa xuống tuyết, bên ngoài ướt lạnh, đã nhiều ngày bọn họ ra ngoài rất ít. Thực vật coi như sung túc, ăn thời gian ở bên cạnh suối nước nóng trong cồn nhất cồn. Rất nhanh thì chín, thấm tương liêu coi như thiên nhiên cái lẩu liễu. Bởi không có việc gì có thể làm, ngày càng phát ra mỹ loạn bất kham. Hôm nay Lôi Tấn ngồi ở Mạc Nhã trong lòng, Hy Nhã ghé vào trước ngực hắn, hai con báo một trước một sau, thay thế tiến nhập trong cơ thể hắn trừ. Hài hòa a hài hòa. Sáp, Minh Nhã mới vừa từ bên ngoài trở về chỉ thấy đến cái này cảnh tượng. Đầu nhận được ở, một phi thân thì nhào lên. Vừa vào lúc này, Hy Nhã cầm lấy Lôi Tấn chân nhào tới ở trên giường. Cường thế đâm vào. Minh Nhã nhất chiêu vồ hụt. Cả người đánh về phía thạch bích. Minh Nhã, Mạc Nhã là đối mặt hắn. Cảm thấy được sai. Lập tức phi thân nhảy lên. Muốn ngăn cản thời gian đã chậm. Minh Nhã đầu là cứng bao nhiêu. Toàn bộ thạch bích đều bị chàng sụp xuống liễu. Tảng đá bụi bậm tứ tán khai. Lộ ra mặt sau một thật lớn không rõ không gian. Minh Nhã thu lại không được thân hình. Một đầu tài liễu quá khứ. Mạc Nhã không do dự theo sát khiêu quá khứ. Hy Nhã cùng Lôi Tấn đã tỉnh hồn lại. Theo sát phía sau. Mặt sau là một xuống phía dưới không gian. Đen như mực nhìn không thấy bờ tế. Lôi Tấn từ Hy Nhã trên lưng của nhảy xuống. Dưới chân là thô ráp cắt đất. Còn giống như có toái vỏ sò các loại đông tây. Đâm vào gan bàn chân làm đau. Mạc Nhã. Minh Nhã, mọi nơi không nghe được động tĩnh. Lôi Tấn hô một tiếng. Hồi âm rất lớn, thế nhưng không có thu được Mạc Nhã cùng Minh Nhã trả lời. Người bắt đầu, chúng ta tiến đi tìm một chút. Hy Nhã coi như lãnh tĩnh. Ở đây chỉ có một chỗ thông đạo. Chính tản ra hơi yếu quang mang. Tựa hồ ở chỉ dẫn bọn họ đi vào. Lôi Tấn gật đầu, không có cải cọ địa nhảy đến trên lưng hắn. Ở đây thế nào cũng có nhiều như vậy thạch anh. Lôi Tấn sờ sờ hai bên tường. Cùng cấm địa vậy thạch anh thông đạo. San bằng trơn chuột. Không giống như là tự nhiên hình thành. Thông đạo hướng ngầm kéo dài. Càng ngày càng xoay mình. Hy Nhã móng vuốt hầu như không vững vàng. Hơn nữa ôn độ đã ở lên cao. Lôi Tấn rõ ràng cảm giác được thái dương chảy ra mồ hôi. Theo gò má liên tục thẳng xuống tới. Như vậy đi xuống, không sẽ trực tiếp tới đất tâm nữa. Lôi Tấn âm thầm kinh hãi. Đi lâu như vậy, thế nào vẫn chưa tới để. Hy Nhã móng vuốt trượt. Lôi Tấn từ trên lưng hắn ngã xuống. Song song lăn xuống đi. Thiên toàn địa chuyển chung. Rơi xuống chỗ sâu nhất. Ở đây tia sáng tăng cường. Phải có lỗ thông hơi. Bên ngoài thấp không khí lạnh lẽo tràn vào đến. Trái lại không nóng như vậy. Hy Nhã đầu tiên thấy hai người ai ở chung với nhau thân ảnh. Mạc Nhã, Minh Nhã, Lôi Tấn cũng bò qua đẩy ra thôi bọn họ. Không có động tĩnh, Hy Nhã vây bắt bọn họ tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần. không có bất kỳ vết thương. Lúc này mới thở dài một hơi, nói rằng, không có việc gì, hẳn là chỉ là tạm thời chàng hôn mê. Một hồi tỉnh lại thì tốt rồi. Lôi Tấn thử xem bọn họ hô hấp, cũng coi như bình ổn. Đây là địa phương nào? Ở thánh dưới hồ sao? Có muốn hay không đến trên đài cao nhìn? Hy Nhã đề nghị, đông có chỗ đài cao. Nơi nào địa thế cao, mới có thể thấy rõ ràng ở đây toàn cục. Lôi Tấn vỗ vỗ đầu của hắn, vui lòng sắc tán dương. Ngươi làm sao có thể thông minh như vậy? Cùng ta nghĩ cùng nơi đi. Lời này cũng không biết đang khích lệ ai. Hy Nhã lắc lắc đầu, cũng không phản bác lời của hắn. Lôi Tấn buồn chán đến mốc meo thời gian, thỉnh thoảng hồi tưởng một chút. Nếu như ở hiện đại gặp phải Hy Nhã, bọn họ hẳn là có thể làm bằng hữu tốt nhất. Không có việc gì có thể cùng tiến lên nhai uống chút rượu. Đánh nhau có thể giao cho đối phương phía sau lưng cái loại này. Lôi Tấn đứng ở chỗ cao nhất, đánh giá cái thạch anh trúc tạo cự đại không gian. Chính giữa lăng bỏ không một khối to lớn hắc sắc viên hoàn thạch. Cùng hắn tương khảm ở thời không chi môn thượng giống nhau như đúc. Chỉ bất quá cái này một khối thể tích không biết lớn gấp bao nhiêu lần. Nó lúc này tự đông hướng tây chính thong thả xoay tròn. Hy Nhã đứng ở Lôi Tấn bên người, suy tư qua đi, mở miệng nói, tảng đá này, cùng ngươi đương niên rơi đi xuống trong sơn cốc tính chất hình như là giống nhau. Chẳng lẽ nói, có người ở nơi nào đào liễu hắc sắc ngọc thạch, sau đó đem nó mài được rồi, để ở chỗ này, vậy những thứ này hắc sắc ngọc thạch rốt cuộc có gì hữu dụng đâu? Khoảng cách xa như vậy là thế nào đến bên này? Lại là người nào trở tới đây? Cái này một loạt vấn đề cũng không có manh mối. Hao tổn tâm trí a, còn là trở về cùng La Kiệt nói xong rồi. Hắn thích nhất nghiên cứu những thứ này chuyện ly kỳ cổ quái. Nói không chừng hắn sao biết được đạo. Lôi Tấn người này, thật là rất không có thăm dò tò mò. Hy Nhã biết tính tình của hắn, cũng không miễn cưỡng. Hơn nữa hắn đối mấy thứ này cũng không có gì hứng thú. Thì tiếp lời nói, ân, chúng ta hảo hảo quan sát một chút. Trở lại miêu tả cấp A sao nghe. Cách chương.